Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1369, bầu trời bá chủ. Hạng Mục Tổ cũng không phải là không có nói tới chiến đấu hoàn toàn mới máy. Tại không xem xét thiết bị điện tử dưới tình huống, đơn cánh máy hạn mức tối đa nếu so với hai cánh máy cao hơn. Nhưng cuối cùng viết vào một năm kế hoạch, vẫn là lấy phương án sửa chữa làm chủ. Làm ra này phán đoán chính là kỹ thuật người tổng phụ trách viện trưởng Ngô. Lô Răng cũng theo trong hội nghị học được một cái mới khái niệm. Thời gian tăng hiệu, tức bất luận một cái nào dây chuyền sản xuất lên công trình sản phẩm, đều sẽ theo thời gian tăng trưởng mà tăng lên hiệu suất sản xuất. Dù là bản thân nó không có bất kỳ biến hóa nào, cái hiện tượng này cũng sẽ tự phát xuất hiện. Nguyên nhân chính là ở chỗ, gia công là cửa thuần thục sống. Công nhân sẽ dần dần quen thuộc dây chuyền sản xuất phương thức vận hành, bao gồm người cùng máy móc chuyển động cùng nhau cùng với giữa người và người chuyển động cùng nhau. Cái này cùng dày công tu dưỡng không liên quan. Càng nhiều hơn chính là lười biếng thiên tính cho phép. Mỗi người đều biết chủ động tìm kiếm một cái dễ dàng nhất hoàn thành nhiệm vụ đường tắt. Thậm chí tự hành hoàn thiện thứ tự làm việc lên không hợp lý chỗ. Vì vậy một cái công nghiệp sản phẩm tại thời kỳ cuối tốc độ sản xuất cùng tỷ lệ hợp lệ không chỉ đại đại cao hơn thời kỳ đầu, hơn nữa giá vốn cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Chính là cái này một duyên cớ, muốn không kỵ sĩ sớm hình thành quy mô, như thế thật vất vả vận chuyển lên lập dây chuyền sản xuất liền ứng với tạm thời bảo trì không thay đổi. Cái này có trợ giúp công nhân quen thuộc máy móc gia công cùng thao tác quy trình. Không đến nổi để cho trang bị kéo chiến tranh chân sau. Thiên hỏa số cải tiến phương hướng chủ yếu tại cơ thể tu hình. Cường đại hơn động cơ cùng vũ khí mới hệ thống lên. Điểm thứ nhất tự không cần phải nói. Thiên hỏa hào hoàn toàn là Lô Răng so sánh trong giấc mộng đồ của máy bản vẽ. Y theo dựa vào kinh nghiệm lục lọi ra tới sản vật, mặc dù đối với cao nhất tốc độ giờ không cao hơn 150 cây số hai cánh máy tới nói, khí đỉnh bố trí cũng không phải là cái gì vấn đề khẩn yếu hơn. Nhưng không có nghĩa là nó không có lợi nhuận. Vừa vặn ngược lại, tại động gió cùng mô phỏng kỹ thuật dưới sự ủng hộ, sửa đổi cánh hình các loại công tác là chi tiêu nhỏ nhất, lại cực dễ dàng đến tăng lên bộ phận. Động cơ hiển nhiên cũng là trọng yếu nhất, có câu nói chỉ cần động lực đủ, cục gạch cũng có thể siêu cơ động, chốc lát công suất lên rồi. Cái khác cải tiến đều là nước đến cừ thành sự việc. Bất quá cho dù là cơ bản nhất piston máy, vừa muốn xem xét đến cuối ngày sau thấp trình độ kỹ thuật, lại phải chiếu cố dùng bền cùng tính năng, thiết kế lên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghe nói liên quan đoàn đội một hơi chỉnh xuất 7-8 cái chế tạo thử phương án. Về phần lựa chọn cái nào khoản động cơ coi như giải pháp tốt nhất, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xác định, mà mới hệ thống vũ khí phương diện liền không có như thế nhiều băn khoăn. Nói trắng ra là chính là kỹ thuật hàm lượng không cao. Quân đội có một nhóm thành thục lại đã bị loại bỏ phương án. Tỷ như 20mm cơ pháo, có thể hủy đi lắp đặt hàng đạn giá treo vân vân. Giả trang cái gì, làm sao trang, là quyết định bởi với trước hai hạng cải tiến, thuộc về tùy thời có thể thêm đi lên nội dung. Căn cứ hạng mục tổ cho ra kỹ thuật chỉ tiêu, hai hình hai cánh máy sẽ nắm giữ 250 cây số tuần hành tốc độ giờ. Có thể đeo lên hai cái 100 kg can dầu phủ. Hành trình vượt qua 1.000 cây số, lại vô luận là leo lên tốc độ vẫn là thăng giới hạn cũng phải lớn hơn bức cao hơn thiên hỏa hào. Chuyện này ý nghĩa là cải tiến sau hai cánh cơ năng tại trong vòng một ngày từ phía sau lao tới tiền tuyến, hoặc là từ tiền tuyến bay thẳng đại lục tích trụ lên đại liệt cốc. Xem xét đến tuyệt cảnh sơn mạch ngọn nguồn gập ghềnh địa thế, quân đội thường khó mà đi lại, cái này thông số không thể nghi ngờ vốn sẵn có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Cuối cùng mới là máy bay ném bom. Nó là trong tất cả kế hoạch hao tổn của cải lớn nhất. Cũng là lớn nhất tranh cãi hạng mục. Chỉ là thảo luận đối phó thoái hóa đọa ma giả có cần hay không loại này chuyên dụng cơ hình đã sai. Hết nửa ngày người phản đối lý do rất đơn giản. Ném bom mục tiêu trên đất sống. Hai cánh máy cũng có thể làm. Không phải là thiếu chở chút dầu đoán mà thôi. Nhưng cỡ lớn máy bay ném bom yêu cầu càng chuyên nghiệp chỗ khởi hành. Càng nhiều hơn bảo vệ nhân viên. Nhất định sẽ cho hậu cần mang đến không nhỏ áp lực. Mặt khác nó mặc dù tại ném bom một hạc lên phân cao hơn. Có thể điều động thời điểm yêu cầu chiến đấu cơ cung cấp hộ hàng. Ngược lại từ chỉnh thể thấp xuống không quân tỷ lệ lợi dụng phi hành khủng thú đối mặt linh hoạt cơ. Động chiến đấu cơ thủ đoạn có hạn, đổi thành vụng về máy bay ném bom cũng không phải là chuyện như vậy. Chỉ cần một lần bất kể tánh mạng va chạm, liền có thể cho máy bay mang đến cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Huống chi trong địch nhân còn có tương tự với võ đạo gia đặc thù đọa ma già. Càng liên hồi nguy hiểm bất xác định tính, dù sao tổn thất một chiếc máy bay ném bom đánh đổi nếu so với hai cánh máy lớn hơn nhiều lắm. Mà thôi còn sót lại nhân loại tài nguyên, có thể tạo ra vài khung cỡ lớn máy bay ném bom đều là cái dấu hỏi. Cuối cùng vẫn là Lorang cố ý bảo vệ hạng mục này. Tại thấp trình độ kỹ thuật dưới tình huống của nó thật sự có nhiều loại không đủ. Không cách nào làm được vô tung vô ảnh, công phòng kiêm bị, nhưng hắn vẫn có chính mình xem xét. Đó chính là thành No Winter yêu cầu một loại có thể đường xá xa xôi cơ thể. Tại lúc cần thiết đối với vô để chi cảnh phát động đả kích. Cũng không ai biết mộng cảnh thế giới cách ăn mòn thần minh chi vực có còn xa lắm không. Thần minh chỉ sợ cũng sẽ không một mực yên lặng đi xuống. Dựa theo cách nói của Lam, hắn yêu cầu vào thời khắc ấy phát sinh thời điểm, theo hai cái trên thế giới đồng thời vào nhập thần vực. Vạn nhất mộng cảnh đột nhiên mở ra ăn mòn lối đi, hắn lại không có biện pháp nhanh chóng đến được vô để chi cảnh. Như thế khi trước cố gắng đều đưa trôi theo dòng nước. Đương nhiên, đỡ lấy ma quỷ công kích tùy tiện đi khu địch chiếm chỉ có thể coi là bất đắc dĩ chọn. Nhưng có lựa chọn dù sao cũng hơn không có lựa chọn tốt hơn. Mà máy bay ném bom là trước mặt kỹ thuật dưới điều kiện có thể được nhất phương án. Một cái khác điểm chính là Thái Dương chi huy kế hoạch. Lấy thiên hỏa số trọng tài, dù là cải tiến đến nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không thể đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề này. Không có ném thủ đoạn, dù là nghiên cứu ra có thể được nổ tung trang bị cũng tác dụng có hạn. Tất nhiên, tàu Hải Âu phối hợp phong điều giảm trọng cũng không phải là không thể tiến hành trời cao thả xuống. Nhưng như vậy thứ nhất, nổ đạn liền không thể lại thêm trang thần phạt chi thạch. Tại rất dài hạ xuống trong quá trình, nó đem cực dễ bị cao cấp ma quỷ phá hư. Tỉ như bị bầu trời chi chủ Hekerzow phát hiện, chốc lát dùng cổng truyền tống đem nó chuyển tới những địa phương khác. Vậy là phiền toái lớn, vì vậy cách làm ổn thỏa nhất, hay là trực tiếp đem chế tạo thành cấm ma pháp thể. Dựa vào không kỵ sĩ xin vào thả tương đối tốt, mà cái này liền không thể rời bỏ một cái chở số lượng đạn lớn hơn máy bay. Hạng mục tổ cho ra bước đầu phương án là một chiếc 4 hóa đơn cánh máy bay ném bom nên cơ hình. Động cơ cần phải đặc biệt chế tạo. 4 đài chính là vì gia tăng nhũng dư, dù là một lượng đài xuất hiện trở ngại, nó cũng có thể bình an trở về địa điểm xuất phát. Chỉ từ hiệu quả đồ đến xem, máy bay ném bom tựa như một cái con thú khổng lồ. Có dài đến hơn 30 mét rực triển, phần đuôi phân nhánh thành đôi đuôi cánh, ổn định khí động bố trí mặc dù thấp xuống tính cơ động. Nhưng đổi lấy là xa hơn hành trình cùng dễ dàng hơn cưỡi thao tác độ khó. Tràn đầy dầu cất cánh dưới tình huống. Nó có thể mang theo 4 tấn xung quanh đạn dược phi hành 2.000 cây số trở lên. Không xem xét trở về địa điểm xuất phát mà nói. mấy con số này còn có thể lại khuếch trương lớn gấp 2. Đủ để thỏa mãn lô răng hoành Việt đại lục tích trụ yêu cầu. Nhưng mà nó trình độ phức tạp cũng vượt qua xa thiên hỏa hào. Cho dù có hạng mục tổ tiến hành chuyên hạng hướng dẫn, cũng không nhiều lắm khả năng thả vào dây chuyền sản xuất trong đi sinh sản. Nói cách khác, nó sản lượng tất nhiên sẽ không quá cao, nhưng cái này ít nhất để cho nhân loại có một chút phát sáng thái dương chi huy tư sản. 1378. Hôm nay xin nghỉ trường xa âm u mây mưa liên tục hơn nửa tháng. Cảm giác người đều nhanh lên mốc rồi. Đi ra ngoài nhìn cái bạch xà chậm rộng. Dưới sự ủng hộ quốc sản hoạt họa, animation, mặt khác trả lời xuống thân môn đề nghị. Nội dung cốt truyện trước mắt vẫn là án giản ý đi. Cũng không phải là đang cố ý gia tốc đoạn kết. Cũng không hy vọng cho cố sự một cái bình thường kết cục. Như vậy viết tồn tại nhất định tính khiêu chiến. Nhưng làm quyển sách đầu tiên, thử xem lại ngại gì không phải sao. Cảm ơn các ngươi cho tới nay ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.